Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1226, đổi Sở Phong đến. Làm sao Sở Tích Tuyết? Lý Thanh Thanh hơi nghi hoặc một chút. Lộc Hiền cũng có một chút cuống cuồng. Thật tốt kịch, sao có thể nói dừng là dừng? Hắn hiện tại trong ánh mắt chỉ có Sở Tích Tuyết mềm mại thân thể. Đối hắn đồ, vật căn bản không có hứng thú. Có thể hay không đổi một cái nam số một? Sở Tích Tuyết nói ra. Vì cái gì a? Lý Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới sẽ đi ra loại này chuyện rắc rối. Ta có chút sợ người lạ. Nhưng là, đây đã là quyết định sự tình tốt a. Lý Thanh Thanh có một ít khó xử. Để Sở Phong đến diễn nam số 1 a, nếu không ta thì không diễn, các ngươi đi tìm người khác diễn. Sở Tích Tuyết quyền đầu nắm nắm, nhìn ra được nàng 10 phần không thích Lộc Hiền. Lộc Hiền ánh mắt đều nhanh muốn đỏ. Hắn lần này chỗ lấy đồng ý tham diễn, mục đích cũng là Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết tướng mạo hắn xem sớm qua, MV phía trên cái kia tinh linh một dạng nữ hài. Chỉ cần là nhìn một chút, khả năng cả một đời đều quên không. Lúc nghe cái này phim truyền hình nữ chính là Sở Tích Tuyết, mà hắn có thể làm số một về sau, hắn trước tiên sẽ đồng ý muốn tham diễn. Ai có thể nghĩ tới, đều đã muốn bắt đầu quay chụp, đều muốn bắt đầu diễn. Sở Tích Tuyết lại muốn cầu một lần nữa đổi một cái diễn viên. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Thanh cũng lộ ra có một ít khó xử, muốn là đổi lời nói, cũng không biết Sở Phong diễn kỹ có được hay không, nhưng là nếu là không đổi lời nói, Sở Tích Tuyết như thế không hài lòng, đổi nữ số một đối bộ này kịch ảnh hưởng hội thay đổi đại. Vậy được, liền để Sở tiên sinh đến thử một lần đi, nàng quyết định nói, mà Lộc Hiền thân thể đã sớm cứng đờ. Nửa ngày về sau mới tức giận nhìn lấy Lý Thanh Thanh. Đạo diễn, ngươi có ý tứ gì? Cửa hàng đại lấn khách. Ngươi hiểu lầm, cái này cảnh phim vẫn là muốn tuân theo Sở Tích Tuyết ý kiến. Dù sao nàng mới là nguyên tác giả, ngươi muốn là cảm thấy đáng tiếc lời nói. Có thể biểu diễn nam số 2, chúng ta sẽ còn cho ngươi thanh toán đồng dạng thù lao. Lý Thanh Thanh nói ra. Nam hai thượng đẳng nhân vật định vị Lộc Hiền đã nhìn qua. Đó là cái nhân vật phản diện nhân vật, mà lại một lần cùng Sở Tích Tuyết một chỗ cơ hội đều không có. Mẹ trứng, hắn tới chỗ này thế nhưng là vì Sở Tích Tuyết a. Sau cùng, tại đạo diễn cảnh cáo phía dưới, hắn chỉ có thể thu hồi chính mình tính khí, lạnh hừ một tiếng lui xuống đi. Bất quá hắn đứng ở bên cạnh vẫn là không buông bỏ, lạnh lùng vừa cười vừa nói, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, cái này Sở tiên sinh, chưa từng có diễn qua kịch a, trong hội có chút danh tiếng diễn viên ta thế nhưng là đều biết. Không có diễn qua, Sở Phong, nhàn nhạt gật đầu nói, không có diễn qua ngươi diễn nam số 1, muốn là diễn tạp, ngươi có thể gánh xứng đáng sao? Lộc Hiền ngữ khí thay đổi thêm đá lạnh, Lý Thanh Thanh cũng thập phần lo lắng chuyện này, Sở Phong khuôn mặt đương nhiên không thể chê, tướng mạo 10 phần dương quang xuất khí, nhưng là Sở Phong dù sao không có tham diễn qua bất luận cái gì phim truyền hình hoặc là điện ảnh. Cái này hơn phân nửa vẫn là Sở Phong lần thứ nhất tiếp xúc điện ảnh và truyền hình. Cũng không biết có thể hay không diễn tốt, ta gánh xứng đáng. Sở Phong cũng không nóng giận, nhàn nhạt cười nói, Lộc Hiền nhất thời bị tức kém chút đã hôn mê, gánh xứng đáng, ngươi khẩu khí thật là lớn, có biết hay không bộ này kịch dự đoán muốn bao nhiêu tiền? 300 triệu nguyên, một tập hợp đầu nhập liền muốn 10 triệu, muốn là diễn tạp, đem ngươi bán ngươi đều đền không nổi. Hắn vẫn là không nhìn chúng Sở Phong. Liền xem như ở lớn như vậy biệt thự lại có thể thế nào? Còn không phải dính Sở Tích Tuyết vị này siêu cấp thiên hậu ánh sáng. Lý Thanh Thanh cũng có một chút bất đắc dĩ. bộ này kịch vì tạo thế, mời đến bài lớn hơi nhiều, 300 triệu đều là phỏng đoán cẩn thận, một tập hợp liền muốn đầu nhập 10 triệu, muốn là diễn tạp nàng thật đau lòng hơn chết, bằng không, trước không muốn đập, các ngươi trước thử một lần, Lý Thanh Thanh nói ra, Sở Phong không có ý kiến, trước thử một lần, nội dung cốt truyện cũng là bình thường hắn cùng Sở Tích Tuyết ở giữa thường ngày. Bình thường cùng Sở Tích Tuyết làm khác đều cảm giác không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại muốn mang lên màn ảnh, mà lại bên cạnh còn có người yên tĩnh địa chằm chằm lấy hai người bọn họ nhìn. Sở Phong lại cảm giác có một ít khó chịu. Sau cùng, cái thứ nhất tình tiết bị diễn rối tinh rối mù. Cứ như vậy, Lộc Hiền nhịn không được cười rộ lên. Ngươi đừng tưởng rằng diễn viên là ai đều có thể làm. Ngươi nếu là thật dạng này diễn, đoán chừng chúng ta đoàn làm phim cái này 300 triệu phải bồi thường không còn một mảnh. Sở Phong bị người giáo huấn, chính hắn còn không có sinh khí. Sở Tích Tuyết ngược lại bắt đầu sinh khí. Hừ lạnh hừ nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi diễn phim truyền hình ta không có nhìn qua. Suốt ngày bày biện một trương mặt chết, giống như là mặt đơ một dạng. Ngươi còn tưởng rằng ngươi rất đẹp trai. Đoàn làm phim người đều mộng một chút. Toàn bộ đoàn làm phim dám nói như vậy, đoán chừng cũng chỉ có Sở Tích Tuyết. Nghe con mới sinh không sợ cọp, liền xem như lâu năm các minh tinh, cũng không dám dạng này trách cứ Lộc Hiền a. Dù sao Lộc Hiền là nhỏ thịt tươi, thuần túy lưu lượng ngôi sao. Liền xem như chính mình diễn kỹ không tốt, dựa vào cái này một chương âm nhu mặt, đều có một đoàn nữ hài tử ưa thích. Muốn là giáo huấn Lộc Hiền, bọn họ khẳng định sẽ lọt vào những cái kia fan cuồng nhóm thân người công kích. Ngươi, Lộc Hiền cắn răng một cái, làm sao cũng không nghĩ đến Sở Tích Tuyết vậy mà lại trợ giúp Sở Phong nói chuyện. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Sở Phong đến cùng có cái gì tốt làm cho Sở Tích Tuyết dạng này bảo trì được. Đừng ầm ĩ, Sở tiên sinh cái này là lần đầu tiên diễn xuất, không thể buông lỏng cũng là bình thường, lại nếm thử một lần. Lý Thanh Thanh vừa nói, Lộc Hiền chỉ có thể im miệng. Bị người nhìn lấy diễn không có gì đặc biệt thường ngày, Sở Phong còn thật không có cách nào trầm tĩnh lại, lại đến mấy lần đều là phí công, xem ra chỉ có thể dùng hệ thống. Hệ thống, nhanh điểm chết cho ta đi ra. Sở Phong trong đầu nói ra. Ký chủ, có gì cần trợ giúp? Hệ thống thanh âm truyền đến. Sở Phong lập tức đáp lại. Giúp ta kích hoạt nghề nghiệp diễn viên. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt nghề nghiệp diễn viên. Tiêu hao một tờ sơ cấp nghề nghiệp kích hoạt vé. Sở Phong nhìn xem, diễn viên cái nghề nghiệp này bên trong có hai cái kỹ năng. Một cái tên là thần cấp thay vào, có thể cho diễn viên lại càng dễ thay nhập tràng cảnh bên trong. Để diễn viên biểu lộ cùng thân thể động tác làm càng đúng chỗ. Còn có một cái gọi là làm đánh võ tinh thông, là chuyên môn dùng để đập phim võ thuật. Cái này đối Sở Phong không có một chút tác dụng nào. Cho nên Sở Phong không có suy nghĩ nhiều, tiêu hao một điểm kỹ năng. Học tập thần cấp thay vào kỹ năng, để ngươi thử lại một lần, ngươi lỗ tai điếc sao? Còn không bắt đầu, muốn là diễn không đến lời nói, sớm làm xéo đi. Lộc Hiền nhìn Sở Phong không nói gì, coi là Sở Phong là đang trì hoãn thời gian, bởi vậy hơi không kiên nhẫn. Hắn vừa mở miệng, Sở Phong đã lấy lại tinh thần, hiện tại có thần cấp thay vào, Lý Thanh Thanh một hô bắt đầu. Sở Phong đã hoàn toàn tiến vào diễn xuất trạng thái, hết thảy đều dựa theo thường ngày tư tưởng đến. Sở Phong biểu diễn lộ ra 10 phần tự nhiên cùng thoải mái, dường như không giống như là đang diễn trò, mà giống như là thật phát sinh những chuyện này một dạng. Riêng là đến một cái khóc đoạn ngắn, Sở Phong nói khóc liền khóc, không mang theo bất luận cái gì mập mờ, nước mắt quả thực rơi xuống. Để hiện trường người đều nhìn ngốc. Diễn kỹ bạo dạp a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s.